Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, trang 971. Ngoặc kép, 27 năm trước, người cùng Maisaro Sonovo cấu kết với nhau làm việc xấu, hãm hại hắn huynh trưởng Alderman Sonovo bá tước, cùng với 4 gã hỗ trợ kỵ sĩ, sự thành lúc sau. Maisaro cho ngươi 5 vạn đồng vàng làm tiền thù lao, niệm xong hắn hành vi phạm tội. Hector đem trang giấy cẩn thận mà thu hào, lạnh giọng chất vấn, trở lên, ngươi có nhận biết hay không? Colin Hunter dù sao cũng là trải qua quá lớn sóng gió nhà thám hiểm. Sợ hãi qua đi, nhanh chóng bình tĩnh, nghe được, Maisaro Sonovo, cùng Alderman Sonovo. Này hai cái tên, tức khắc nhớ tới trước mắt thanh niên giống ai, hắn lớn lên giống Alderman Sonovo, cái kia bị hắn đánh. Lén nhất kiếm đâm trúng trái tim, lại chọc mù đôi mắt tuổi trẻ bá tước, ngươi là Sonovo gia tộc người. Hắn hỏi lại, màu xám bạc đôi mắt là Sonovo gia tộc đặc thù, ngươi tựa hồ còn không có làm rõ ràng. Trạng huống. Hector chuyển động chủy thủ, dùng sắc bén tiêm nhận nhắm ngay Colin Hunter đôi mắt, ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề. Nếu không ta không ngại gỡ xuống ngươi trong mắt, Colin Hunter không cấm co rúm lại. Đầu óc bay nhanh mà vận chuyển, cân nhắc lợi hại là kiên quyết phủ nhận, vẫn là ngoan ngoãn thừa nhận, cái nào sống sót xác suất đại, hoặc là mặc kệ hắn như thế nào lựa chọn. Hôm nay đều khó thoát vừa chết. Mồ hôi như hạt đậu từ thái dương chảy xuống. Hắn run rẩy trên mặt cơ bắp. Nội tâm do dự, thiếu gia. Hắn xương cốt thực cứng. Alan khàn khàn mà nói. Xem ra phải dùng phi thường thủ đoạn. Cái gọi là phi thường thủ đoạn. Đó là nghiêm hình tra tấn. Colin Hunter nhìn về phía mang mặt nạ đầu chọc kiếm sĩ. Trong đầu linh quang chợt lóe. Ngươi là hỗ trợ kỵ sĩ. Làm khó ngươi còn nhớ rõ ta. Alan cười lạnh, sao có thể? Colin Hunter theo bản năng mà phản bác. Hắn rõ ràng nhớ rõ kia 4 cái hỗ trợ kỵ sĩ đều chết ở phong chi cốc. Không đúng, có một cái thân bị trọng thương bị cơn lốc quát đi rồi, bởi vì cảm thấy hắn hẳn phải chết không thể. Nghi ngờ, liền không lại truy kích xác nhận. Trăm triệu không nghĩ tới. Ở như vậy gian nguy trong hoàn cảnh, hắn chẳng những không chết, còn sống đến hiện tại. Colin Hunter bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Thất thanh hô, là ngươi, giết chết thiên khải chi tinh lão đồng đội hung thủ. Đúng là trước mắt đầu chọc kiếm sĩ. Colin Hunter khuôn mặt nháy mắt mất đi huyết sắc. Hoảng sợ muôn dạng, là ta. Các ngươi muốn giết người diệt khẩu, đáng tiếc ta mệnh không nên tuyệt, tồn tại rời đi phong chi cốc. 27 năm qua, ta không có lúc nào là không nghĩ vì chủ nhân báo thù. Alan lạnh giọng nói, Colin Hunter dồn dập, mà thở dốc, biết chính mình vô luận như thế nào rảo biện đều không làm nên chuyện gì. Dứt khoát mà thừa nhận, không sai, ta là ác ma vượng săn đoàn thành viên trung tâm. Trừ bỏ mang đội mạo hiểm cũng tiếp một ít không thể gặp quang nhiệm vụ. Tỷ như giết người gì đó. Maisaro Sonovo là ta cố chủ. Hắn làm ta nghĩ cách giết chết hắn Kaka Alderman. Chế tạo ngoài ý muốn sự cố giả tưởng. Bài trừ hắn hiểm nghi. Nghe được hắn chính miệng thừa nhận. Hector nhắm mắt lại. Làm một cái hít sâu. Thư lê trong tay nhéo một cái thủ công tinh tế ma pháp tiểu đạo cụ lưu ảnh. Khí, lưu ảnh khí là lưu ảnh thạch thăng cấp bản. Độ phân giải càng cao, nội tồn lớn hơn nữa, là thu chứng cứ tốt nhất công cụ. Bất quá, chỉ có Colin Hunter khẩu cung không đủ để định Maisaro tội. Còn cần một ít thực chất tính chứng cứ, các người chi gian có giao dịch bằng chứng sao? Hector hỏi, Colin Hunter nói, đương nhiên là có bất quá không ở ta trên người, ta đem nó giấu ở quê quán két sát, chỉ cần thả ta, ta lập tức về quê lấy gửi cho các ngươi, nghĩ đến thật đẹp. Morizik nhìn nhạo, cũng không phải là, Enzo nhếch miệng, hắn muốn dùng giao dịch bằng chứng làm lợi thế, đổi lấy chạy trốn cơ hội. Bát Nô nghiêng đầu, chúng ta thoạt nhìn thực ngốc thực thiên chân sao? Kumandi lạnh lùng thốt, không cần chơi tâm nhãn, chúng ta kiên nhẫn hữu hạn, các ngươi hẳn là lục soát quá thân thể của ta. Colin Hunter một bên nói chuyện một bên điều động trong cơ thể kiếm khí, ý đồ khôi phục tứ chi chi giác, có phải hay không cái gì cũng chưa tìm được? Hector nhíu mày, đúng vậy, bọn họ trước tiên lục soát khắp hắn toàn thân, lại không thu hoạch được gì. Tinh Linh Vương đạm nhiên mà mở miệng. Có một loại ma pháp khế ước thư có thể giấu ở khế ước người trong thân thể. Chỉ có khế ước người chủ động lấy ra mới có thể triển lãm. Colin Hunter sắc mặt biến đổi. Tinh Linh Vương hỏi. Ngươi là chủ động giao ra, vẫn là bị động giao ra? Colin Hunter cắn chặt răng. Vì chính mình tranh thủ sinh cơ, chờ ta an toàn, liền đem khế ước thư gửi cho các ngươi. Nếu không ta tình nguyện tự hủy, cũng sẽ không đem nó giao ra. Hắn trong lòng biết rõ ràng. Những người này chảo hắn chính là vì hắn cùng Mai Saro giao dịch chứng cứ, chỉ có bắt được giao dịch chứng cứ mới có thể định Mai Saro tội. Tuy rằng hắn không phải chủ mưu, nhưng hắn là kết thúc Alderman bá tước sinh mệnh mổ chính tay, những người này sẽ không bỏ qua hắn. Mà pháp khế ước thư là ác ma thợ săn đoàn vong linh pháp sư kiệt tác, để ngừa mất đi riêng thiết trí tự hủy công năng, chưa kinh khế ước người cho phép mạnh mẽ lấy ra khế ước thư lập tức hóa thành hư ảo, này đã bảo đảm khế ước thư không ngoài tiết, lại bảo hộ khế ước người không chịu người khác uy hiếp. Colin Hunter biết được này nhóm người mục đích, không có sợ hãi, ta chỉ là một fan giết người kiếm đầu sỏ gây tội là Mai Saro, chỉ cần ngươi không vì khó ta, ta liền giao ra khế ước thư. Hắn nhìn về phía đầu trọc kiếm sĩ, trầm giọng nói, ngươi đem ta lão đồng đội đều giết sạch rồi, cũng nên nguôi giận đi. Nguôi giận? Không, chỉ cần còn có một cái giết người hung thủ sống trên đời, hắn hận vĩnh viễn không cần thiết. Xem ra ngươi không có nghe hiểu ta nói. Tinh Linh Vương nâng lên một ngón tay, nhắm ngay Colin Hunter, ta cũng không phải ở cùng ngươi cò kè mặc cả. Giây tiếp theo, Colin Hunter phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, thân thể hắn mặt ngoài không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, trái tim lại giống bị vô số sâu gặm thực, đau đớn khó nhịn. Những người khác kinh ngạc một chút, không hẹn mà cùng mà che lại lỗ tai. May mắn tiểu viện thiết cách âm ma pháp trận, nháo ra lại đại động tĩnh, ngoại giới cũng nghe không thấy. Thư Lê hơi hơi nghiêng đầu, ngóng nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tinh Linh Vương. Hắn biết Tinh Linh Vương đối Colin Hunter phóng ra hắc ma pháp, làm đối phương cảm thụ vạn kiến phệ tâm thống khổ. Hắc ma pháp thủ đoạn rất nhiều, tra tấn lên có thể phá hủy một người ý chí. Hết chương.